Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 61, nhảy lớn, miểu sát hai tên chí cao thần. Canh thứ ba cầu đặt mua, Lạc Vương thành bên trong, đốt cháy đại địa, tử thi vô số, toàn bộ thành lớn mấy chục vạn người đều đã mất mạng. Nữ hoàng đám người ra tay có lẽ còn có cố kỵ, sẽ tận lực áp xúc phạm vi, thế nhưng chí cao thần tác sẽ không. Bọn hắn không chút kiêng kỵ phóng thích ra lực lượng, như cùng người tại con kiến trong đất chém giết sẽ không cẩn thận dẫm lên con kiến một dạng. Mấy vị này chí cao thần cũng là không cẩn thận giết một thành người. Cuồng bạo năng lượng tựa như thủy triều, nhất trọng bao trùm qua bốn phía, nghiền ép lên bốn phía, kéo theo sơn băng địa liệt, mà chết đi người thân thể lại tại này nổ tung bên trong đập tan, hóa thành hài cốt, toái thi. Nữ hoàng sắc mặt u ám, đứng ở tại chỗ. Nơi đây mặc dù không cách nào vận dụng thập nhị kim nhân trận, thế nhưng nàng có kinh khủng thân thể, có thiện nghiệp hóa thành 14 cảnh nghiệp lực áo giáp, còn có tử vong nữ thần ban cho người chết thức tỉnh năng lực. Nàng cơ hồ là bất tử tồn tại, nhưng dù vậy, nàng lại không cách nào ngăn cản chúng thần đình sát lục. Chẳng qua là thời gian không bao lâu, nàng mang tới rất nhiều vương gia tinh nhuệ liền đã chết rất nhiều. Còn lại tinh nhuệ thì là riêng phần mình thành trận, hóa thành tiểu cổ đội du kích, vờn quanh tại nữ hoàng chung quanh. Trong thành cùng thần đình thần thị kịch đấu, vương kỵ, vương hương thì là đang ở cách đó không xa cùng hai tên thần tử chiến đấu, nhưng đều rơi hạ phong. Nữ hoàng nhìn một chút đối diện áo đen chí cao thần, nàng bản năng ý thức được này người mạnh phi thường, nhưng thấy thuộc hạ không ngừng chết đi, nàng cũng không đợi, chính là thân hình khẽ động, muốn đi trợ giúp. Nhưng nàng mới khẽ động, cái kia áo đen chí cao thần liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Một đạo hàn quang cực nhanh lướt đến, lực lượng cuồng mãnh, này một đao chém xuống, trực tiếp chạm tại tiểu tô trên thân. Nữ hoàng thân thể lập tức bày biển ra màu ngọc bạch, như che áo giáp, nhưng này áo đen chí cao thần tắc là lại một vận lực. Lưỡi đao trồi lên một vệt huyết sắc, cái kia ngọc bạch khải giáp vậy mà sinh ra vết rách. Rõ ràng lực lượng cực kỳ cường hãn, nữ hoàng huy quyền kháng nện, này to lớn quái lực nắm đấm như đạn đạo phóng ra, trực tiếp trong không khí khuấy động mở vô tận vòng hoa văn. Cự lực phá không, khoảng cách gần dán vào cái kia áo đen chí cao thần oanh ra. Nhưng này áo đen chí cao thần tốc độ cùng phản ứng lại đều là nhanh đến mức cực hạn, đến mức tiểu tô này oanh một cái chẳng qua là oanh đến một cái tàn ảnh. Cái kia tàn ảnh còn tại vỡ vụn thời điểm, nữ hoàng chỉ cảm giác mình sau lưng lại là tê dần, kim thân tổn thương lại ra thân, lại đến mấy đau sợ là muốn triệt để vỡ vụn. Mà nàng thụ thương lúc lại nghe được khinh thường tiếng cười lạnh truyền đến từ giữa không trung. Thế nào, lại gấp trở về đưa chết rồi? Hơn 200 năm trước không giết chết ngươi, ngươi cũng là mạng lớn a. Ha ha ha, nữ hoàng không trả lời, trên trán tràn đầy âm u. Nàng bỗng nhiên quay người huy quyền, quyền phong như pháo oanh, kéo theo lấy tối tăm mờ mịt Lạc Vương thành bên trong lúc thì trắng ban ngày sấm sét, nhưng lại như cũ không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Rõ ràng, này áo đen chí cao thần tốc độ cực nhanh, ngay sau đó, lại gặp cái kia áo đen chí cao thần hóa thành một đạo hắc quang. Trong tay chi đao ẩn chứa hoàn toàn thắng qua 14 cảnh gian trá lực lượng lại hướng tiểu tô chém xuống. Nữ hoàng cũng sẽ không một mực bị đánh, nàng xoay người một cái hai tay làm ra đón đỡ, mà lực hấp dẫn cực lớn bỗng nhiên theo nàng quanh thân tản ra. Cái kia da bị nẻ ngọc bạch khải giáp lập tức ngưng tụ vì dung kim, như là trọng giáp, trên đó có sơn hà chảy xuôi, mà này Trọng Giáp mới sinh ra. Nàng giống như một cái gió lốc trung tâm, hết thảy chung quanh, nhưng phàm là công kích của địch nhân đều hướng về thân thể nàng mà đi. Ngũ quang thập sắc cuồng bạo năng lượng đưa nàng bao phủ. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng hấp thu xung quanh lực lượng, đột nhiên lại lần nữa huy quyền. Một quyền này, có thể nói là chân chính nhường thiên sụp đổ. So với trước càng hơn mười mấy lần lực lượng, dùng tốc độ nhanh hơn cuồng bạo đánh phía áo đen chí cao thần. Lần này, áo đen chí cao thần tốc độ cũng là thoáng chậm điểm. Hắn đang muốn nhấc đao đi miễn cưỡng ăn hạ một kích này. Trước mặt lại bỗng nhiên ngăn cản một người. Đó là người mặc màu vàng đất áo ngoài. Hùng tráng như núi, mặt mày lại mang theo mấy phần khinh bạc chí cao thần. Này Hoàng Y chí cao thần trực tiếp ngăn tại tiểu tô một quyền này quỹ tích lên. Thế nhưng, một giây sau, dự liệu kịch liệt nổ vang nhưng không có phát sinh. Cái kia Hoàng Y chí cao thần phần bụng chẳng biết tại sao như là cát chảy xoay tròn. Mà tiểu tô hấp thu bốn phía cuồng bạo năng lượng mà oanh ra chí liệt chí cương nhất kích. Thế mà bị thôn phệ, liền tốt tiểu tô oanh chúng không là một người thân thể, mà là một mảnh sa mạc. Hoàng Y chí cao thần mỉm cười, thậm chí đuôi lông mày ngả ngớn chọn nhúc nhích một chút. Trong mắt hắn, trước mặt cái này bọc lấy cửu long thôn nhật tận thế giáo hoàng, có thể là so với chính mình đùa bỡn những nữ nhân khác chân quý nhiều, có thể nói là chân tàng thượng phẩm. Ánh mắt của hắn thậm chí tại tiểu tô rút đi dung kim lưu ly ngọc bạch chỗ cổ tay lướt qua, vừa nhìn về phía nàng chân dài, tiếp theo lộ ra một cái mê người cười. Ngay tại hắn cười thời điểm, áo đen chí cao thần đã lách mình mà ra, ánh đao bên trên tràn đầy huyết sát chi khí. Này chút huyết sát chi khí không biết muốn giết bao nhiêu người mới có thể có được, mà rõ ràng vị này chí cao thần sát khí căn bản cũng không phải chỉ dựa vào giết người có được. Nếu như nói bàn tay vàng, vị này rất có thể là được một cái sát lục hướng bàn tay vàng. Hiện tại hắn lướt đi lúc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nên chọc giận ta. Vừa dứt lời, cái kia huyết sát lập tức trùng thiên, như biển sâu đằng đợt, nộ dương mà lên, trong lúc nhất thời, đúng là kéo theo lấy hồng quang đầy trời, phảng phất là một đầu mới từ huyết tinh trong bồn tắm bay ra to lớn thần thú. Mạ nhiễm cái kia lưỡi đao một mặt nóng bỏng huyết hồng. Lực lượng mạnh mẽ khuấy động bát phương, hướng tiểu tô chém đi. Đây là hắn đặc hữu huyết sát chi khí, mà đao bản thân còn ẩn chứa gian trá cắn trả lực lượng. Nếu là bị chém trúng, ngoại trừ chết lại một lần sợ là không có lựa chọn khác. Nữ hoàng muốn tránh, nhưng tốc độ của nàng không có áo đen chí cao thần nhanh. Có thể là mấu chốt là hòa, tay của nàng bị kéo một thoáng. Sau đó, áo đen chí cao thần cái kia cuồng chảnh chứ một đao liền chặt sai lệch. Tiểu tô ngạc nhiên nghiêng đầu, nàng nhìn thấy Diệu Diệu lôi kéo tay của nàng. Ân, liền là lôi kéo tay nhỏ, nàng lại tránh được nhất kích. Cái kia áo đen chí cao thần một đao chém vào là cả vùng đều muốn bị hất bay. Chung quanh phế tích lại lần nữa bị huyết sát va chạm thượng thiên khung, hóa thành đầy trời bột, mà tất cả thi thể tàn chi đều cũng đập tan, hóa thành che trời huyết hà hướng hắn lướt tới. Áo đen chí cao thần nghiêng đầu, híp mắt lộ ra mỉm cười. Lại tới một cái, thú vị, thú vị, xem ra muốn hai cái cùng một chỗ giết. Dứt lời, hắn hoành đao vung lên, một tia ánh sáng đỏ phá không chạm ra. Tiểu tô vội vàng ôm một cái Diệu Diệu, nhưng vẫn là một mình ăn này một đao. Công kích năng lượng tương tự, xa như vậy trình không bằng cận chiến. Điểm này chiến đấu cơ sở lý luận vào lúc này bị giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu tô thế mà đỡ được này một đao. Sau đó nàng nắm Diệu Diệu hướng bên cạnh ngõ nhỏ ném một cái, nói, chia ra tới. Diệu Diệu đáng thương núp ở trong ngõ nhỏ. Nếu như Luận bịt mắt trốn tìm, ân, không ai có thể tìm tới nàng. Một bên khác, cái kia một đạo bạch ảnh thì là thần sắc nghiêm túc. Khóa lại lông mày, hắn rõ ràng không có xuất toàn lực, mà tại phòng bị cái gì. Đồng thời nàng cũng đang tránh né một tên tay bắt trường kiếm thần chủ công kích. Những công kích này đều vô cùng phiền phức. Bản thân tích chứa thiên địa chi lực lại là cắn trả loại. Chỉ cần bị tổn thương đến, vậy liền cơ hồ là khó giải. Thế cục nguy cấp, mà rõ ràng lại sau đó một khắc thăng cấp. Nữ hoàng nguyên bản đối mặt một cái áo đen chí cao thần cũng đã là miễn cưỡng phòng ngự. Lúc này lại một bóng xanh bắn ra. Cái kia làm ảnh hình thể rất là to lớn. Đưa tay ở giữa, cũng không thấy cái gì. Chỉ cảm thấy không gian như muốn nứt mở. Toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt khuấy động. Nữ hoàng dương mắt nhìn về phía cái kia tối tăm mờ mịt vách ngăn. Này vách ngăn không biết là cái gì cấu thành. Vậy mà vô pháp ra vào. Bằng không nàng sớm liền rời đi. Chiến đấu đến lúc này, nàng cũng đã hiểu rõ. Này nhất định là một cái bẫy. Mà nơi xa mơ hồ còn có mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức chưa từng xuất động. Lúc này giống như mèo trò vui chuột đang nhìn mình giãy giụa. Nếu có thập nhị kim nhân trận, còn có thể một trận chiến. Lúc này lại, nữ hoàng trong lòng thở dài. Nhưng chợt, trong hai con ngươi lóe ra một cỗ bá chủ tuyệt địa lạnh lẽo. Cái kia thì sợ gì? Cô liền là chết, cũng có thể lại từ địa phủ bò lại tới. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên ánh ngọc đại thịnh. Sơn hà hoa văn chảy xuôi không ngừng, mà nguyên bản vỡ nát thiện nghiệp áo giáp lại lần nữa phụ thể. Sau đó cầm bốc lên hai quả đấm, bỗng nhiên phóng lên tận trời, nghênh đón hướng cái kia đạo lam ảnh, mà lam ảnh ra tay rồi. Áo đen chí cao thần đúng là thu đao ở một bên. Cười lạnh nhìn xem, bầu trời, ánh ngọc lấp lánh, sơn hà hội tụ ở bao trùm màng đen quyền thượng, mà lam ảnh quyền kia cũng là che kín màng đen. Đồng thời khẽ động toàn bộ không gian đều sinh ra giống mạc nhện vết rạn. Dù chưa sinh ra khe hở không gian, nhưng cũng thấy một quyền này mạnh mẽ. Quyền đối quyền, tiểu tô cũng không là công kích hình tuyển thủ. Tại năng lượng khuấy động phía dưới, nàng liền phun ra một ngụm màu vàng kim máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài, đồng thời thân thể xuất hiện một cỗ cảm giác suy yếu. Mà đang ở cách đó không xa xem trò vui áo đen chí cao thần bỗng nhiên ra đao. Này một đao lại là dẫn phát vô hạn huyết quang. Sát khí đi về đông, nộ dương tại thiên khung. Giống như lao nhanh không ngừng huyết thú thủy triều. Này lực lượng cường đại theo một đao kia trong nháy mắt rút ngắn đến tiểu tô bên hông. Mắt thấy liền phải đem nàng một đao chặn ngang chặt đứt. Tiểu tô nghĩ phản ứng. Nhưng nàng cũng không phải là tốc độ hình tuyển thủ. Công kích này tới, nàng ngoại trừ cản vẫn là cản. Mà đúng lúc này, nàng giữa không trung bay lên lúc, ngửa mặt lên trời gương mặt thấy được một thanh đao. Cây đao kia theo tối tăm mờ mịt thành trì vòng bảo hộ bên trong cắm vào. Ngay tại nàng nhìn thấy mũi đao trong chớp mắt, nàng đột nhiên cảm giác được tốc độ trôi qua rất chậm rất chậm rất chậm. Đến mức, nàng có thể thấy cây đao kia như chậm như ốc sên cắt ra vòng bảo hộ. Thấy một đạo thân ảnh theo trong khe hở tung bay vào. Thân ảnh kia mới tung bay vào, nàng liền thấy một đạo xoay tròn không ngừng mài vòng. Hắc ngư bạch ngư như là kéo cối xay, xoay tròn không ngớt. Đạo thân ảnh kia gương mặt bình thường mà ôn hòa, đang nhìn xem nàng cười, thậm chí còn nháy nháy mắt. Tiểu tô mặt mày triển khai, là ca ca, nhưng cũng chỉ là triển khai. Tốc độ của nàng cũng chỉ đủ thấy trình độ này. Mà kỳ thật, ngay tại nàng thị giác phản ứng thần kinh tới hạ cực phá vỡ vách ngăn. Vào Lạc Vương thành lúc, hạ cực đã sớm không tại cái kia tại chỗ. thân hình của hắn tại một hơi dây bên trong đã trôi dạt đến cái kia áo đen Chí Cao Thần trước mặt. Tay trái khẽ nâng, đúng là trực tiếp cầm lấy áo đen Chí Cao Thần chém tới cái kia huyết sát vô tận một đao. Nhưng áo đen Chí Cao Thần tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Mặc dù không có hạ cực nhanh như vậy, nhưng hắn cũng là tốc độ hình. Cho nên, hắn thấy tốc độ này cực nhanh địch đến, vốn đang đáy lòng hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó thấy hắn vậy mà đưa tay tới bắt mình đao. Đáy lòng chính là lại vui vẻ. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn cũng vô lực lại đi thay đổi gì. Chẳng qua là toàn lực khu động, khiến cho này một đao bên trên lực lượng càng thêm hùng hồn. Huyết quang càng thêm nồng đậm, trong nháy mắt tiếp theo, phô thiên cái địa huyết quang chạm tại hạ cực trong tay trái. Mà hạ cực tay trái lại là hiện ra âm dương mài vòng. Này mài vòng đúng là dính chặt cái kia áo đen Chí Cao Thần nhất kích. Chẳng qua là dính chặt, mà không phải ngăn trở, cũng không là hóa giải. Mà cùng lúc đó, hạ cực tay trái lăng không, hướng về kia cách đó không xa áo lam Chí Cao Thần rơi đi. Âm dương nghiệp lục chi luân chuyển động, bị dính chặt lực lượng cũng theo chuyển động. Xoạt, trong một chớp mắt, một đao huyết sát vô cương đao ảnh mang theo nộ trào huyết quang. Lại theo hạ cực chém về phía, hướng cái kia áo lam Chí Cao Thần rơi đi. Mà áo đen Chí Cao Thần kinh hãi phát hiện, này một đao thế mà so với chính mình vừa mới chém ra mạnh hơn. Rõ ràng hỗn tạp người tới tự thân lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Áo lam Chí Cao Thần đáy lòng hoang mang, nhưng vẫn là vội vàng đưa tay đón đỡ. Màng đen bao trùm, hắn có thể tại thời gian không tới một giây bên trong làm ra cái phản ứng này. Đã là rất lợi hại. Một bên khác, am hiểu phòng ngự Hoàng Y Chí Cao Thần đang ở lướt đến, có thể là hắn lúc này gặp cùng Tiểu Tô một dạng vấn đề. Tại đây loại siêu cao tốc chiến đấu loại hình đối thủ trước mặt, hắn liền là cái ốc sên, hắn căn bản không kịp chạy tới. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, một đao kia huyết quang đúng là bị áo lam Chí Cao Thần cản lại. Nhưng hắn còn không tới kịp kiêu ngạo, không tới kịp nói vài lời ngoan thoại, cùng một thời gian, làm người khó có thể tin, lại khiến người ta cực độ mê hoặc một màn xuất hiện. Áo lam Chí Cao Thần cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Đầu của hắn bị từ trong ra ngoài chém thành hai nửa. Xương máu nổ tung, đây là hạ cực cửu viêm đao, hỗn tạp chín đại ngạc triệu chi diễm đao. Dùng trúc dung tâm viêm làm điểm xuất phát, trực tiếp theo áo lam Chí Cao Thần thể bên trong chảm ra. Áo lam Chí Cao Thần trải qua bị huyết quang chi đao hấp dẫn. Tất nhiên là được cái này mất cái khác, bị này gian trá vô cùng. Dương đông kích tây một đao cho miểu sát, này một đao là khó giải. Áo lam Chí Cao Thần mặc dù biết, hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn đối mặt là gia cường phiên bản áo đen Chí Cao Thần. Cùng với hạ cực hai người nhất kích, dạng này nhất kích bị hạ cực phong phú tác chiến kỹ xảo mà vô hạn phóng đại ưu thế. Cho nên, một đao, dây một cái Chí Cao Thần, dây xong một cái về sau, cái kia áo đen Chí Cao Thần vẫn còn kinh ngạc cùng không dám đưa trong thư. Nhưng hắn bỗng nhiên song đồng đột nhiên thít chặt, bởi vì hắn phát hiện vừa mới vung ra một đao cái kia thần bí địch nhân như là không cần nửa điểm. Thở dốc thời gian một dạng, địch nhân kia, tại xuất thủ thời điểm, lại biến mất, không phải tan biến, mà là dùng tốc độ cực nhanh, dậm chân tại thả chậm gấp mấy vạn trong màn ảnh, mà hướng mình đi tới. Hắn đi không có nửa điểm vội vàng. Thậm chí nhường người sinh ra một loại người bình thường ăn no rồi đang tản bộ cảm giác. Thế nhưng hắn đi tới, nguy cơ tử vong cũng trong nháy mắt khóa chặt này áo đen Chí Cao Thần. Áo đen Chí Cao Thần cũng là tốc độ hình tuyển thủ. Hắn ánh mắt quét đến cái kia am hiểu phòng ngự Hoàng Y Chí Cao Thần. phát hiện vị này đồng liêu mới tại không gian xê dịch mấy thước khoảng cách. Căn bản không đủ để bắt kịp này chém giết. Thế là, hắn cũng phát huy không kém bản năng chiến đấu. Hắn không có vội vàng vung đao. Dù sao hắn đoán được đối phương có thể mượn dùng sức mạnh. Mà là thân đao quét ngang, làm ra phòng ngự tư thái. Màng đen cùng huyết sát chi khí đồng thời phụ thể, như là hai tầng sâu không thấy đáy đầm nước. Vậy mà lúc này, hắn thấy cái kia đang dạo bước mà đến kẻ địch mở ra mắt. Con mắt thứ ba, hỗn loạn đỏ sậm hẹp dài dựng thẳng đồng tử, ở vào hắn mi tâm, mà tay phải hắn đen kịt trường đao, đã là không có nửa điểm dây dưa dài dòng chém xuống. Tử vong thân đao, hỗn loạn táo bảo tăng cường cửu sắc hỏa viêm, lại che màng đen, một đao, chảm phá hắn huyết sát phòng ngự, đưa hắn từ đầu đến chân, một chém làm hai, hạ cực, lên sàn, một giây, liền giết hai tên chí cao thần, chợt, thời gian như là khôi phục như thường, hạ cực rơi vào tiểu tô dưới thân, đưa tay ngoắc ra một cái, chính là quấn lấy nữ hoàng vòng eo, mang theo nàng kết thúc xuống dưới, sau đó đứng ở trước mặt nàng, hắn mặt mỉm cười lúc, bốn phía thế giới, đã bắt đầu trở nên loang lổ, hư ảo, bùng cháy, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.